Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, Tưởng Ngưu Bức tìm xét đánh. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc thất thần an ủi Bi Thôi Thiệu Võ vài câu lúc sau. Chủ nhiệm lớp Lưu lão sư liền vẻ mặt kích động chạy chậm lại đây. Hảo tiểu tử, có ngươi. Hắn một cái tát vỗ vào Dại Gia Ngưu Bức trên vai. Trên mặt vui sướng biểu tình bộc lộ ra ngoài. Sau đó ở hắn tự mình chủ trì thí nghiệm hạ, Ngưu Bức lại phân biệt đối tốc độ cùng thần kinh phản ứng hệ số này hai hạng. Nhất tiến hành rồi thí nghiệm, chẳng sợ Ngưu Bức đồng dạng cố tình bảo lưu lại một chút thực lực. Cuối cùng thí nghiệm kết quả vẫn như cũ làm Lưu lão sư vui mừng khôn xiết. Quyền lực 812 kg, bùng nổ tốc độ mỗi phút 1.6 km, thần kinh phản ứng hệ số 0.82, này tam hạng số liệu toàn bộ đạt tới cao cấp chiến sĩ học đồ tiêu chuẩn. Nói cách khác, Ngưu Bức tiểu tử này đã là triệt triệt để cao cấp chiến sĩ học đồ. Muốn chỉ là như vậy, Lưu lão sư cũng sẽ không xuất hiện như vậy hưng phấn biểu tình. Ở hắn mấy chục năm dạy học kiếp sống chung, có thể ở cao tam phía trước, liền chính thức bước vào cao cấp chiến sĩ học đồ cảnh giới học sinh. Tuy rằng gặp được không nhiều lắm, 1-2 năm bên trong tổng hội xuất hiện như vậy một cái như vậy đệ tử tốt. Làm hắn như vậy thất thố nguyên nhân căn bản, đó là bởi vì liền ở mấy ngày phía trước kiểm nghiệm chung, Lưu lão sư rõ ràng nhớ rõ, Ngưu Bức còn tạp ở trung cấp chiến sĩ học đồ ngạch cửa thượng. Mặc kệ hắn sao nỗ lực, quyền lực phương diện luôn là kém hơn như vậy một chút. Kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Làm Ngưu Bức như vậy một cái tiến hóa độ phi thường bình thường học sinh, có thể tại như vậy ngắn ngủn mấy ngày thời gian, được đến nhảy lên thức tăng trưởng. Lưu lão sư đối này sinh ra vô cùng nồng hậu hứng thú. Nếu là làm đã hiểu trong đó nguyên lý, hắn ở về hưu phía trước, ít nói đều có thể hỗn thượng một quốc gia cấp ưu tú giáo viên danh hiệu. Hưng phấn, Lưu lão sư đối với lớp học học sinh nói vài câu chính mình tiểu tâm huấn luyện nói lúc sau, liền mang theo Ngưu Bức hướng về chính mình văn phòng đi đến. Đến nỗi lúc này thất hồn lạc phách Thiệu Võ đồng học, hắn liền đi lên an ủi cùng khai đạo vài câu tâm tư đều không có. Nhậm này uể oải ngồi ở góc thượng, tựa như một đầu bị thiến rất tiểu gà trống giống nhau. Đồng dạng, ở chủ nhiệm lớp Lưu lão sư văn phòng chung, từ thực lực của chính mình bạo tăng vui sướng chung, dần dần bình tĩnh trở lại Ngưu Bức, bắt đầu ý thức được chính mình gặp phải một cái thật lớn nguy cơ. Muốn như thế nào giải thích, mới có thể nói rõ ràng chính mình như vậy một cái nghèo tiểu tử sẽ đột nhiên thực lực tăng nhiều. Đầu tiên đối với trên ngực ngọc trụy, có thể xuyên qua đến thần kỳ nguyên thủy thời đại bí mật, tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm cấp bất luận kẻ nào biết. Bằng không tốt nhất kết quả chính là cái này bảo bối bị người dễ dàng cướp đi. Hơi chút nghiêm trọng một chút nói, sợ là chính mình mạng nhỏ đều giữ không nổi. Hắn cũng không cho rằng chính mình trước mắt toàn lực ra tay dưới tình huống, có thể cùng sơ cấp chiến sĩ không sai biệt lắm sức chiến đấu, có thể ngăn trở những người khác đối này bảo bối nhìn trộm cùng cướp đoạt. Phải biết rằng chỉ là thành phố Bảo Khánh cái này nho nhỏ 3 cấp căn cứ thành thị, chính thức chiến sĩ số lượng phỏng chừng đều phải lấy vạn vì đơn vị tới tính toán. Càng không cần đi để thành thị đóng quân chung. Chỉ cần là sĩ quan trở lên cấp bậc, toàn bộ là sơ cấp chiến sĩ cùng trở lên cấp bậc mới có thể đảm nhiệm. Hắn trước mắt điểm này không quan trọng sức chiến đấu, cũng chính là ở cao nhị học sinh cái này tuổi trẻ, có thể coi như nổi bật. Đối mặt Lưu lão sư không ngừng truy vấn, Ngưu Bức bay nhanh chuyển động cân não, cuối cùng quyết định nói thượng một cái đại lời nói dối. Hắn dừng một chút lúc sau, làm bộ hồi ức bộ dáng bắt đầu nói đến. Đêm qua, ta làm công tan tầm về nhà thời điểm, vừa vặn gặp gỡ mưa rào có sấm chớp. Sau đó một đạo thật lớn thiểm điện trực tiếp bổ tới ta trên đỉnh đầu. Ta bị thiểm điện phách hôn, mê bất tỉnh. Chờ ta tỉnh lại lúc sau, phát hiện trên người trừ bỏ dính đầy hắc ín giống nhau xú hãn ngoại, không có bất luận cái gì mặt khác không thoải mái địa phương. liền trực tiếp về nhà ngủ. Chờ tỉnh ngủ liền phát hiện thân thể thượng thực thoải mái, sức lực cũng lớn không ít, nhưng là không nghĩ tới lớn đến tình trạng này. Ngưu bức vẻ mặt lòng còn sợ hãi nói đến, này đoạn lời nói dối nói được nửa thật nửa giả chi gian. Không thể nghi ngờ rất lớn trình độ thượng gia tăng rồi này mức độ đáng tin. Chỉ là Ngưu bức trong lòng nghĩ đến, muốn thật sự có này đó đậu bỉ thiếu niên, tin cái này cách nói. Hơn nữa đi sờ công tắc điện hoặc là tìm xét đánh nói. Quải rớt sau ngàn vạn chớ có trách ta. Nghe được Ngưu bức giải thích lúc sau, Lưu lão sư nguyên bản lửa nóng tâm tư lập tức lạnh xuống dưới. Trong lòng lý trí nói cho hắn, Ngưu bức loại này kỳ ngộ, căn bản là không có khả năng bị phục chế. Ở tin tức báo đạo chung, mỗi năm trên thế giới bị lôi điện bổ trúng xui xẻo trứng ít nhất đạt tới 3 vị số, nhưng là có thể bất tử đều chỉ có non nửa. Đạt được loại này thật lớn chỗ tốt, càng là cơ bản không có. Làm một người đủ tư cách chủ nhiệm lớp, người hiền lành Lưu lão sư vẫn là cực kỳ phụ trách nhiệm. Hắn hướng hiệu trưởng đánh một lời chào hỏi sau, mang theo Ngưu bước đi một chuyến khu bệnh viện, hảo hảo tiến hành rồi một phen toàn diện thân thể kiểm tra. Đồng dạng vẻ mặt ngạc nhiên bác sĩ nhìn trong tay kiểm tra báo cáo, đến ra như vậy kết luận. Căn cứ kiểm tra đo lường, Ngưu bức trong cơ thể tế bào trải qua không biết năng lượng kích thích sau, sinh động trình độ cao hơn người thường bình thường tiêu chuẩn 5 lần trở lên. Hơn nữa tràn đầy sức sống. Đổi cái cách nói. Nói cách khác Ngưu bức tiểu tử này sinh mệnh lực tràn đầy, khí huyết dư thừa, thân thể tố chất rất xa vượt qua người thường. Mặt khác căn cứ tế bào tân thành thay thế một ít dấu vết cho thấy, như vậy kịch biến liền phát sinh ở 24 giờ trong vòng. Ngưu bước trong miệng bị sét đánh chung cách nói, là hoàn toàn có thể tin. Nhân tiện, bọn họ dễ dàng liền dùng đồng hồ ở trên mạng, tìm được rồi Ngưu bước miêu tả chung khu vực. Tối hôm qua bởi vì lôi điện tập kích, làm cho phạm vi lớn theo dõi thăm dò bị hư hao tin tức. Làm này hết thảy nghe tới tương đương thuận lý thành chương. Theo bác sĩ đến ra kết luận, Ngưu bức ở trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này cuối cùng bị lừa gạt qua đi, chính mình cũng bảo vệ tốt trong lòng đại bí mật. Đêm đó, Ngưu bức lại lần nữa nấu thượng một nồi to heo chân thịt, khao hạ chính mình, đồng dạng ngủ một cái thoải mái hảo giác. Chỉ là ngày hôm sau buổi sáng, hắn phát hiện chính mình trên người bài xuất xú hãn cùng hắc ín, rõ ràng so ngày hôm qua thiếu rất nhiều. Hắn mơ hồ minh bạch, đó là phía trước thân thể của mình ở trường kỳ khổ luyện chung, thật sự là thiếu hụt lợi hại, mới có thể ở được đến đại lượng bổ dưỡng sau, thân thể tố chất có nhảy lên thức tăng cường. Đêm qua ăn qua kia nồi heo chân thịt, tuy rằng so sánh với hiệu quả kém hơn rất nhiều, thậm chí theo dùng ăn số lần gia tăng, hiệu quả như vậy sẽ càng ngày càng kém. Nhưng là Ngưu bức trong lòng, vẫn như cũ không có nửa điểm uể oải ý tứ. Làm người không thể quá lòng tham không phải. Bởi vì Ngưu bức tin tưởng, chỉ cần chính mình trường kỳ có thể dùng ăn loại này thần kỳ thịt heo, liền tính mặt khác những cái đó có cực cao tiến hóa độ thiên tài, bọn họ tu luyện tốc độ nhất định đều xa xa so ra kém chính mình. Bao gồm cổ suý bị thượng đế thiên vị bạch nhân nhóm, đều cuối cùng sẽ bị hắn nghiêu 9 ngày cấp đuổi theo thượng, cũng hung hăng đạp lên dưới chân, múa may vài cái nắm tay. Ngưu bức tinh tế thể hội trên tay sức lực cùng động tác, tựa hồ lại tăng cường một thành trình độ. Cái này 16 năm qua, vẫn luôn bi thảm sinh hoạt thảm lục thiếu niên, lần đầu tiên ở trong lòng dâng lên xưa nay chưa từng có hào khí. Còn có liền chính hắn đều không có nhận thấy được dã tâm. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.